quê đi xa xôi rồi thăm nhau mà chi duyên không tròn nước mắt càng thêm đau. Đau thương này em xin sành mang, anh đi về đi cho vui lòng người ta. Ôi ai có ngờ đâu đời em là bể sâu, duyên đã chết ngày vui đã tàn lòng em nát tan. Đời em mộng gì đâu, em nào mơ mộng gì đâu, khóc trong mối duyên đầu lỡ làm lệ sâu chứ. Trang ngày xưa đôi ta nghèo thôn xa điều hiu, năm canh dài nước mắt nhiều hơn mưa buồn. Thôi thôi tiếc thương mà chi, trông mong gì anh đi về đi. Anh đi về đêm nay cho tròn cuộc cho